Nữ vương đại nhân, chương 13, góc truyện audio.com. Ngày hôm sau vẫn như mọi ngày đi làm khác, Hoa chiều 10 rưỡi mới đến công ty, vừa tới liền nhìn thấy trên bàn là các loại hoa cỏ đủ màu sắc kèm theo vô số tấm khắc tính sơ sơ cũng gần toàn bộ những thanh niên anh tuấn của tầng 6. Hoa chiều đọc cũng không buồn đọc một mạch đưa tất cả số hoa cho dì quét dọn, để dì tùy tiện xử lý. Dì quét dọn buông cây lau nhà trong tay ra, giang tay ôm cả một rừng hoa tươi, vui vẻ mà chạy đi. Thôi Diệp ghé vào trên bàn, bóp bóp mấy cánh hoa hồng. Không cảm thấy hứng thú với bất kỳ người nào sao? Em cảm thấy cái người tên Cao Dương kia ở phân bộ đồ dùng trẻ em trông không tệ nha, quang minh chính đại lại hiền lành tốt tính. Hoa chiêu ngẫm nghĩ, đúng thật là không tệ, rất thích hợp với em. Thôi Diệp xấu hổ, chấm, Hoa chiêu cười, có cần chị giúp em tạo cơ hội không? Nhưng người ta chính là thích chị, nhưng chị không thích hắn. Hắn có ý với chị là sự thật, không phải giống như những người kia bụng dạ khó lường. Cho nên, chị càng không thể gieo tai họa cho người ta. Chấm, vậy ở đây cũng không có người chị thích sao? Ít nhất cũng phải đến tiêu chuẩn của anh họ chị đi đã. Vậy thì cũng quá khó rồi, cả cái công ty thượng thừa này chắc có được 3 người. Nếu không, Ân Tổng, vậy thì cũng phải leo lên được đến tầng 23 đã. Lên được tầng 23 rất khó hả? Nói nhỏ cho chị, những người ở đây hơn một nửa đều là muốn trèo lên tầng 23 cả, nhưng chân chính làm được liệu có mấy ai? Chị nói xem liệu khó hay không khó? Có vẻ khó, tuy nhiên, xét vào giá trị nhan sắc này của chị nói không chừng cũng không quá khó. Cũng không biết Ân Tổng của chúng ta thích kiểu người con gái như nào nữa. Tình sử của Ân Tổng thật quá ít. Hoa Chiêu cũng tự hỏi về tình sử của hắn, cô đúng thật không biết rõ ràng cho lắm, không biết trước cô hắn đã từng thích qua người khác hay không. Sáng sớm, Vương Vũ đã đến làm, nhìn thấy trên bàn Hoa Chiêu rầm rộ, bắt đầu cảm thấy đứng ngồi không yên. Chính mình cận thủy lâu đài. Một, làm sao có thể để cho người khác chiếm trước được. Một, cận thủy lâu đài, ý của câu thành ngữ này là chỉ lâu đài gần bờ nước sẽ được ánh trăng chiếu sáng trước tiên, thường dùng để ví với việc ở gần thì được ưu tiên. Free Online Việt Nam, thật vất vả chờ đến khi Hoa Chiêu vào phòng, lấy cớ nói chuyện công việc thật ra làm cơ hội tỏ tình. Hoa Chiêu, tôi có thể theo đuổi em không? Hoa Chiêu có chút ngoài ý muốn, hắn thế nhưng còn không biết xấu hổ mà nói câu đó. Nghe nói giám đốc Vương cùng đồng tiểu thư lưỡng tình tương duyệt. Hai, lưỡng tình tương duyệt thành ngữ chỉ tình cảm tâm đầu ý hợp từ cả nam và nữ. Cái đó chỉ là lời đồn mà thôi, bởi vì công việc nên chúng tôi phải gặp nhau và nói chuyện nhiều hơn một chút. Mọi người chính là đều luôn thích bắt quái bàn tán những câu chuyện về cấp trên và cấp dưới, sự thật là không có phải như vậy. Phải không, tôi còn nghe nói rằng giám đốc Vương đã là người có gia đình, chuyện này chắc không phải lời đồn chứ. Vương Vũ mặt không biểu cảm, đây đúng là sự thật, tuy nhiên tôi đã làm xong thủ tục ly hôn từ một tháng trước rồi. Cố gắng tiếp tục một cuộc hôn nhân không hạnh phúc thật đúng là hại mình hại người, may mắn tôi nhận ra điều này còn không có muộn. Hoa Chiêu cười ha hà trong lòng, gật gật đầu hỏi. Vậy còn đứa bé thì sao? Đứa bé còn nhỏ, nó sẽ ở cùng với mẹ nó. Góc truyện audio.com. Chuyện này em yên tâm, ngoại trừ chu cấp cho bọn họ phí nuôi dưỡng, anh tuyệt đối sẽ không cùng bọn họ có thêm liên lụy nào nữa. Hoa Chiêu cười lạnh trong lòng, tên đàn ông cặn bã này cùng với người cha kia của cô đúng là kẻ tám lạng người nửa cân mà. Cô cười đến câu hồn, tôi không có chuyện gì là không yên tâm cả, em có thật là em gái của Giản Tổng không? Vương Vũ đôi mắt lập lòe, Hoa Chiêu lười nhác dương mắt, anh thấy chúng tôi giống vậy sao? Vươn người đứng dậy, yểu điệu rời đi. Vương Vũ nhìn theo bóng dáng rời đi của cô trong lòng ngứa ngáy khó nhịn, hắn chưa bao giờ gặp qua một cô gái nào như vậy, quả thật là cho hắn thần hồn điên đảo. Buổi chiều họp hội nghị, ngày mai cửa hàng Yanni Weston sẽ có buổi ký tặng ngay tại trung tâm thương mại, người đại diện là Bùi Lị Nhã sẽ tới giao lưu cùng với người hâm mộ. Bộ phận doanh số tiêu thụ cũng muốn cùng bọn họ phối hợp tổ chức hoạt động, Vương Vũ xác nhận bàn giao công việc cho từng người. Đồng Vãn Lộ phụ trách đưa tin tức từ hiện trường cùng với thông báo tuyên truyền. Sau khi tan họp được khoảng 2 tiếng, Hoa Chiêu liền một mình lắc lư đi tới phòng nghỉ ngơi, vì đang trong giờ làm việc nên một bóng người cũng không có, cô thoải mái ung dung đọc sách uống trà. Đồng Vãn Lộ nhẹ nhàng đi đến, ngồi xuống ở chỗ đối diện. Cô ta chủ động bắt chuyện với Hoa Chiêu. Hoa Chiêu, trong khoảng thời gian này có lẽ cô đã quen quy trình làm việc rồi nhỉ? Hay là tôi bàn giao lại tài khoản của cửa hàng Yanni Weston này cho cô? Hoa Chiêu lại không hề cảm kích, lật lật tờ tạp chí, ngáp một cái. Cô vẫn là giữ lại cho chính mình dùng đi, tôi rất bận. Đồng Vãn Lộ cười cười, khuôn mặt có chút do dự. Tiểu Chiêu, tôi có một vài lời nói thật lòng không biết có nên nói với cô hay không. Hoa Chiêu bình tĩnh uống trà. Tùy cô thôi, Đồng Vãn Lộ ảm đạm nói. Thật ra tôi rất hâm mộ cô lớn lên xinh đẹp, còn có người anh trai là Giản Tổng như vậy, bên cạnh lại có vô số người đàn ông ưu tú theo đuổi. Dừng một chút thấy Hoa Chiêu không nói, trong lòng có chút bực. Nhiều người ưu tú như vậy, cô phải chọn lựa cho thật tốt vào, đừng để cho một vài tên không đáng tin cậy dễ dàng lừa gạt. Hoa Chiêu ngẩng đầu, vậy tại sao cô lại đi phá hoại hạnh phúc gia đình của người khác? Vì một tên cặn bã như vậy đáng giá sao? Đồng Vãn Lộ có một chút chật vật, lại bắt đầu biểu hiện ra một bộ dạng đôi mắt rưng rưng, chỉ tích tắc sẽ nhanh chóng rơi xuống. Hoa Chiêu lập tức cảm thấy hết muốn ăn, so sánh cùng với mẹ con hai người Tô Ngọc Liên kia đúng là cùng một loại. Đứng dậy đem cà phê đổ đi, rửa chiếc ly xong liền đi thẳng. Đồng Vãn Lộ ngồi một mình, cô làm sao không biết Vương Vũ là cặn bã chứ, đã đi đến bước này rồi, cô biết hắn là người có năng lực mà trước mắt cô có thể bắt lấy, cũng là người đàn ông có tiền đồ. Ngày hôm sau, không ngoài ý muốn quả nhiên Hoa Chiêu lại khoan thai đến muộn, chờ cô đến được đến nơi tổ chức thì hoạt động cũng đã sắp bắt đầu. Tại khu mua sắm tầng 1 ngay ở phía trước cửa hàng Yanni Weston, biển người tấp nập ngay cả ở những tầng phía trên cũng đứng đông kín thành từng vòng người nhìn xuống. Giọng nói của người MC vang lên, mọi người không cần chen lấn, cẩn thận đừng để ngã. Lị Nhã nữ thần sẽ ra ngay bây giờ thôi. Góc chuyện audio.com. Tôi lại nói với mọi người về một chút hoạt động ưu đãi ngày hôm nay, 1080 khách hàng đầu tiên ở ngay tại đây mua hàng hoặc là mua hàng tại các trang web chính thức của nhãn hiệu sẽ đều có cơ hội nhận được hình ảnh cùng chữ ký của nữ thần. Hoa Chiêu chưa bao giờ gặp qua Bùi Lị Nhã, nhưng cũng không xa lạ gì với cô ta. Cô đã từng bóc phốt cô ta trên Weibo, tên Weibo của Hoa Chiêu là Yêu Diễm Minh Châu. Tài khoản này của cô không có tin tức cá nhân gì cả, cô cũng chỉ thường thường dùng nó để cập nhật một số tin tức thường ngày về thời trang hay một số tin đồn của các ngôi sao giới giải trí. Bởi vì trước đây cô đã từng đăng lên một số tác phẩm ảnh cô cùng video làm bánh, nên cũng có kha khá fan. Cơ mà còn bị lệnh cấm của người nào đó, 2-3 tháng nay cô cũng chưa có đăng gì lên Weibo. Bùi Lị Nhã là do một tay thượng thừa nâng đỡ, nhờ đóng vai chính trong bộ phim cổ trang cung đấu mà nổi tiếng, sau lại tham gia một show truyền hình thực tế, thể hiện tính cách ngoài mềm trong cứng, thiện lương, chân thành, nhất thời thu được một lượng lớn người hâm mộ. Ngoại hình cùng khí chất của Bùi Lị Nhã chính là kiểu thanh lịch nhã nhặn, cũng bởi vì vậy mới được bên mỹ phẩm thượng thừa nhìn chúng, trở thành người đại diện mới của Yanni Weston. Hoa Chiêu bỗng nhiên chạy ra, bóc phốt, cô ta làm cái gì đâu? Vào một ngày nào đó sau khi Bùi Lị Nhã vừa trở thành người đại diện của Yanni Weston, thì có một tờ báo nhỏ phát ra một tấm ảnh chụp chung của Bùi Lị Nhã và đại lão bản thượng thừa Ân Thiên Lãng ở bãi đỗ xe. Ân Thiên Lãng đứng ở bên cạnh một chiếc xe Cayenne màu đen, trên tay còn cầm chìa khóa xe. Bùi Lị Nhã lại ăn mặc một bộ quần áo thoải mái ở nhà mà đứng ở bên cạnh, mặt đầy ý cười mà chăm chú nhìn vào Ân Thiên Lãng. Hình ảnh này giống như hai người bọn họ mới vừa trở về cùng nhau từ một nơi nào đó xuống xe vậy, hoặc là chuẩn bị cùng nhau lên xe mà đi, nói thế nào thì cũng là một hình ảnh rất đẹp. Tuy nói Ân Thiên Lãng là đại lão bản của thượng thừa, nhưng giản dị quản lý ngành mỹ phẩm, trần chỉ quản lý giải trí, hắn cùng lắm cũng chỉ chú ý một chút phương hướng hoạt động của công ty mà thôi. Bùi Lị Nhã là người đại diện cho bên mỹ phẩm, là nghệ sĩ bên trần chỉ, dù có vậy cũng không có liên quan gì đến đại lão bản đi. Bây giờ lại tung ra hình ảnh hai người ngồi chung một xe, vui vẻ mà trò chuyện với nhau, ảnh chụp thì như có như không thân mật, không thể không làm người khác phải mơ màng suy nghĩ. Bài Weibo này chỉ sau một giờ đã có tới 50.000 lượt bình luận, chạy thẳng lên làm hot trend trong ngày, đương nhiên nó cũng trôi nổi lên cả đầu trang Weibo của Hoa Chiêu. Có fan hoan hô nói rằng hai người thật đẹp đôi, đây là muốn công khai hay sao? Thậm chí còn chạy tới tận tài khoản của thượng thừa mà kêu gọi Ân Thiên Lãng vĩnh viễn bảo hộ Lị Nhã công chúa của bọn họ. Cũng có fan tỏ vẻ thất vọng, cứ nghĩ rằng nữ thần của bọn họ chính là ở trong bùn mà không nhiễm bùn, nề hà vẫn là có kim chủ. Hoa Chiêu ngồi thưởng thức tấm ảnh tình nhân hư hư thật thật này đúng 3 phút, xong liền chạy tới đốt một cái bình luận, giỏi nha một đóa tiểu hoa nhài thanh nhã tê mát, cẩn thận chính cung nương nương đến tìm cô vạch mặt. Góc chuyện audio.com. Lập tức liền có fan của Hoa Nhài người mùi mà chạy đến, châm chọc cô là một cái tài khoản vô danh tiểu V thấy hot liền chạy tới cọ cọ danh tiếng, tài khoản thì một tấm ảnh chụp cũng đều không có, khẳng định chính là một người xấu xí quái đản, thấy người ta lớn lên xinh đẹp lại còn nam nhân ưu tú theo đuổi liền lên ghen tị hận. Fan của cô ngay lập tức mang ra vài tấm ảnh trước kia của cô đập thẳng vào mặt của bọn họ, vì thế một loạt các fan của cô thay phiên nhau ra trận. Nào thì nói cô là loại người mặt ngoài thì giả vờ là một cái thanh niên phong cách nghệ thuật, thật chất lại là một bộ chỉ vì muốn nổi danh mà thôi. Số lượng fan của cô rất ít nhưng lại hết mực bảo vệ cô cùng với đối phương bóp mẽ nhau. Xa xa ở Anh Quốc cô lập tức thu dọn hành lý, không nói một tiếng nào chạy đi ăn nhậu chơi bời. Chờ cho đến khi Ân Thiên Lãng nhận được tin tức mà chạy đến biệt thự thì trong nhà đã trống không, người cũng không thấy đâu. Đại tiểu thư còn có thể có hơi sức mà giận dỗi cũng có nghĩa là cô chưa có tức giận nhiều lắm, những khi mà cô chạy thẳng đi một mạch tức là lúc đó cô đã thật sự phát cáu rồi. Ân Thiên Lãng căn bản là không hề biết mình đã làm sai cái gì mà chọc giận cô, sau đó người của hắn mới nói về chuyện trên Weibo, hắn lập tức bắt Trần Trì phải chạy nhanh đi giải quyết vấn đề này. Bài đăng trên Weibo kia rất nhanh bị xóa bỏ, bản thân Bùi Lị Nhã còn tự mình đứng ra làm sáng tỏ. Nguyên văn sự thật là như này, tôi tới Thượng Thừa Giải Trí đã được 2 năm, đi tới công ty nhiều lần như vậy, đây vẫn là lần đầu tiên tôi được nhìn thấy đại lão bản ở khoảng cách gần như vậy, hơn nữa cũng là lần đầu tiên được mở lời nói chuyện với đại lão bản, nên có chút hưng phấn giống như một người hâm mộ mà thôi. Chỉ là không nghĩ tới, ở bãi đỗ xe còn có người ẩn núp mà chụp ảnh, chụp ra được bức ảnh nếu không phải người trong cuộc có khi tôi cũng thật sự tin rằng như vậy. Ăn dưa quần chúng một mảnh. Ồ, lên, sáng ngày hôm sau lại truyền ra tin tức một tiểu thịt tươi cùng với tiểu hoa đán đang hồng, ở hai công ty đối thủ cạnh tranh là Thượng Thừa và Tiên Quả cùng nhau ở trong khách sạn, nhóm người buôn chuyện rất nhanh đã rời đi lực chú ý, một ngày qua đi, đại tiểu thư mới chủ động mở ra điện thoại di động phát cái định vị, Ân Thiên Lãng hấp hời một mạch chạy đến nơi mà dỗ dành cô vợ. Ân Thiên Lãng thấy cô vợ nhà mình ăn bậy ăn bạ dấm, liền đề nghị công khai quan hệ của hai người, nhưng là đại tiểu thư không vui, công khai rồi về sau sẽ bị bại lộ ở trước mặt mọi người, cô lại là cái thích nhảy nhót, ăn chơi chát táng, giờ công khai không phải sẽ bị mọi người luôn nhìn chằm chằm hay sao, tốt nhất vẫn là nên giữ bí mật đi. Nhưng mà không cho Ân Thiên Lãng lại dám cùng người nào khác làm ra chuyện mập mờ ái muội. Lúc ấy, Ân Thiên Lãng liền ôm lấy eo cô, vuốt lên từng tấc da thịt ghé vào ở bên tai cô nói. Anh sẽ chỉ làm chuyện mờ ám với em, Hoa Chiêu cười lạnh trả lời hắn, trừng phạt một tuần này đều chia giường ngủ đi, Ân Thiên Lãng mỗi tháng đều dành ra một tuần cố định thời gian chạy qua Anh Quốc bây giờ trong một tuần đều không cho chạm vào người cô thật sự làm hắn nghẹn. Vì thế, hắn cũng đưa ra một điều kiện, không cho cô lại chơi Weibo, thật đúng là thương tổn thân thể, thương tổn cả thân thể hắn. Cách chương.